Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182 không bột đố gột nên hồ. Trương Quế Vân nói cực kỳ chân thành. Nhìn dáng vẻ năm đó hôn sự làm nàng ăn đủ rồi đau khổ. Hiện tại ngược lại đối xử từ có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Được nàng bảo đảm, Sở Từ cùng Thôi Hương Như cũng đều yên tâm một ít. Lại bắt đầu hàn huyên chút khác. Bất quá Trương Quế Vân cùng Thôi Hương Như hiển nhiên càng có thể lưu đến tới. Bởi vì hai người lưu cũng đều là một ít chuyện nhà. Có chút bát quái ngẫu nhiên nghe một lần nhưng thật ra thực mới mẻ. Nhưng là nghe nhiều cũng có chút nhàm chán. Huống chi những cái đó chuyện nhà cùng nàng không quan hệ. Càng là làm nàng không hề hứng thú. Không trong chốc lát công phu liền mơ màng sắp ngủ. Sở Từ này hai ngày ở tại Thôi Hương Như nơi này. Nửa đêm cũng không hảo đi không gian. Vừa lúc cũng có thể nhân cơ hội này bổ giác. Phòng ở tiến trình như cụ thực ân ổn. Đặc biệt là có Sở Từ chuẩn bị đồ ăn lúc sau. Làm giúp người cũng đều là tâm huyết mênh mông. Dùng đủ hoàn toàn sức lực. Theo sau mấy ngày, Sở Từ dựa theo ước định tốt. Mỗi ngày 10 cân thịt heo. Mặt khác còn sẽ mua một ít mặt khác xứng đồ ăn. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy này đó làm giúp nhóm chờ mong ánh mắt. Tiểu Sở, hôm nay này cơm có điểm thiếu a. Có phải hay không mấy ngày hôm trước chúng ta ăn quá nhiều. Người nhà này không tồn lương. Giữa trưa thời gian vừa đến, đại gia hỏa lập tức đều đã đi tới. Bất quá nhìn kia đại nồi sắt cơm, có nhân tâm bắt đầu có chút chột dạ lên. Mấy ngày nay ăn đều là thịt, đại gia hỏa tự nhiên là rộng mở bụng ăn. Một người 2-3 chén cơm đều là bình thường. Loại này ăn pháp người bình thường ra nhưng chịu không nổi. Đại gia trong lòng cũng có chút băn khoăn, nhưng lại thật sự khó có thể thừa nhận những cái đó thịt đồ ăn dụ hoặc. Hôm nay ta lại thêm một đạo món chính, cho nên cơm chưng thiếu điểm mà ni, Sở Từ nói. Cùng Thôi Hương Như cùng nhau đem chuẩn bị tốt nồi sắt mặt bưng đi lên. Nóng hôi hổi nước canh tản ra một cổ mùi hương nhi. Ly đến gần người rụi đâu vừa thấy. Chỉ nhìn này một nồi to mì nước bên trong còn trộn lẫn tạp không ít phối liệu. Có rau xanh có đậu làm cùng măng tre. Thậm chí còn có hợp với thịt ti xương cốt. Váng dầu nổi tại phía trên. Dưới ánh mặt trời tựa hồ đều lóng lánh một ít ba quang. Làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là canh xương hầm nấu mặt đi. Trong đó một người trông mòn con mắt nói. Hắn chính là nhìn thấy bên trong nấu lợn thịt ti. Không sai, Sở Từ khách khí nói. Nói xong, giúp đỡ đại gia hỏa thịnh cơm. Bởi vì phân lượng hữu hạn, chỉ đủ mỗi người một chén. Cho nên Sở Từ khống chế cực hảo. Đại gia trong chén đồ vật đều không sai biệt lắm mà ni tiểu Sở. Ngươi trước kia cũng không ăn qua nhiều ít thứ tốt. Sao có thể làm ra tới tốt như vậy ăn đồ ăn đâu. Nhà ta kia khẩu tử chính là 5-6 tuổi liền vào nhà bếp. Nhưng đến bây giờ làm được đồ vật đều còn khó ăn muốn mệnh. Ta cũng thật đến làm nàng tới theo ngươi học học. Có người một bên ăn một bên nói. Sở Từ chỉ nhường mày. Không cự tuyệt. Nàng trong lòng rõ ràng. Những người này nhiều lắm là nói hai câu mà thôi. Không có khả năng thật sự tìm được nàng trên đầu học trùng nghệ. Rốt cuộc không bột đố gột nên hồ. Những cái đó phụ nhân đồ ăn làm không hảo chủ yếu là bởi vì không dám đa dụng phối liệu. Bất luận là đường vẫn là muối. Có thể tỉnh tắc tỉnh. Thậm chí một ít lão nhân ra làm đồ ăn nước tương giấm đều là không có. Mỗi ngày nấu cải trắng xứng nước muối. Nếu là ăn ngon mới là kỳ quái. Phanh, đột nhiên, một tiếng quái vang đột nhiên đánh gãy Sở Từ suy nghĩ. Đại gia hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, nguyên bản ngồi xổm viện cả lăm cơm một người nam nhân thế nhưng đổ xuống dưới. Tay ôm bụng, hận không thể đánh thượng mấy cái lăn. Sắc mặt xanh trắng, cái trán chảy ra từng viên đậu đại mồ hôi. Thống khổ đến cực điểm ni, lão khang đầu. Ngươi làm sao vậy đây là, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Lập tức, người bên cạnh vội vàng tiến lên nôn nóng hỏi. Hết chương.